Chiến thần bất bại, chương 2064. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là bốn cảnh giới thiên vương 2 sao, dù có là bốn cao thủ cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao cũng không đủ để tiêu chính văn giấy lên cảnh giác. Cách biệt giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương quá lớn, thậm chí có thể hình dung bằng rãnh trời cũng không quá. Dù một cường giả cảnh giới thiên thần đứng đó để cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao đánh, cường giả cảnh giới thiên vương cũng đừng hòng có thể động đến một cọng lông tơ của cường giả cảnh giới thiên thần trong trạng thái người kia không đánh trả. Bởi vì cơ thể giữa hai cảnh giới đã kéo ra một khoảng cách cực lớn. Chẳng hạn như cơ thể Tiêu Chính Văn đã trải qua lôi hải, người ở cảnh giới thiên vương tuyệt đối không thể tưởng tượng được độ rắn chắc. Không lâu sau, Phiuen dừng xe trước cửa một nhà hàng kiểu Tây. Tiêu Chính Văn và Phiuen vừa bước vào nhà hàng, người trong chiếc xe phía sau cũng đi theo vào. Một người trong đó chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn, ánh mắt lóe sáng, thanh kiếm ngắn khoảng 50cm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được sát khí của người kia, không khỏi hơi nhíu mày, không ngờ đối phương lại vội vàng như thế. Tiêu Chính Văn làm như không biết gì mà uống cà phê rồi gọi hai phần beefsteak nhàn nhã ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Lúc này bốn người đàn ông đồ đen cũng nhanh chân bước đến gần Tiêu Chính Văn. Người đàn ông đồ đen đi đầu bỗng ra tay, thanh kiếm ngắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Ngay lúc thanh kiếm ngắn đó đâm vào sau lưng Tiêu Chính Văn, một lực kỳ lạ vô hình đánh vào cổ tay người kia. Hắn còn chưa hoàn hồn thì thanh kiếm ngắn đó đã bay vòng giữa không trung, xoay ngược hướng đâm thẳng vào cổ họng hắn. Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, dòng máu bắn ra từ cổ họng hắn. Ba người phía sau hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt, thanh kiếm ngắn đó lại xoay vòng giữa không trung, sau đó lướt qua cổ mấy người đằng sau hắn với góc độ cực kỳ hiểm hóc. Một dòng máu bắn ra từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Trong nhà hàng vang lên tiếng hét thất thanh, tất cả khách hàng đều lần lượt bỏ chạy. Sau đó là tiếng giày cao gót vang lên, Irina bước đến gần Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Anh Tiêu, tôi nghĩ bây giờ anh nên hiểu tại sao có vài thứ không phải có tiền là có thể mua được rồi chứ. Nếu không phải Roger ra tay thì vừa nãy anh đã tiêu đời rồi. Chúng tôi có thể cứu anh một lần nhưng không thể lần nào cũng trùng hợp như thế. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện về quyền có được tòa lâu đài cổ đó không? Tiêu Chính Văn bỏ một miếng thịt bò vào miệng, bình tĩnh nói. Ngại quá, tôi đã nói rồi nhiều lần rồi, tôi không tặng đồ tôi thích cho người khác. Ngoài ra tôi cũng không cần các cô đến cứu tôi. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Roger nổi giận. Nếu không phải vừa rồi ông ta kịp thời ra tay thì bây giờ Tiêu Chính Văn còn có thể ngồi đó ăn được sao? Cậu Tiêu, tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Roger, vẫn cúi đầu cắt thịt bò trong đĩa. Phiuen ngồi đối diện anh cũng cười khẩy uống cà phê, một cường giả cảnh giới thiên thần mà ngay cả Andre cũng phải tự nhận không bằng, thì còn cần gia tộc Ru lo chuyện bao đồng à, anh Tiêu, lẽ nào anh vẫn không hiểu nếu không giao toàn bộ quyền sở hữu tòa lâu đài cổ thì anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào sao? Irina không cam lòng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngay cả họ cũng có thể làm tôi bị thương thì e là tôi đã chết từ đời nào rồi. Tiêu Chính Văn đặt dao nĩa xuống, thờ ơ lên tiếng. Cách chương.